Côn Luân Ma Chủ, chương 301, 301, công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu nhìn Lã Đồng, lắc đầu cười nói, ta không uy hiếp ngươi. Bản thân ta cũng là phản đồ của Thanh Long Hội. Nếu ta tới Thanh Long Hội vạch trần chuyện của ngươi, chẳng phải tự chui đầu vào giỏ à, lần này thật ra chỉ muốn nói cho ngươi một bí mật mà thôi. Một bí mật mà một người từng làm. Một bí mật mà ngay chính ngươi cũng không biết. Nó có liên quan tới đại ca ngươi Trình Bất Húy. Vốn dĩ Lã Đồng không muốn nhiều lời với Sở Hưu. Tay hắn đã đặt lên chuôi kiếm. Có điều khi hắn nghe thấy chuyện này có liên quan tới đại ca hắn Trình Bất Húy, cánh tay Lã Đồng lại bất giác buông lỏng. Lạnh lùng nói, đừng ra vẻ thần bí nữa. Rốt cuộc ngươi định nói gì? Sở Hưu chậm rãi nói. Ta cũng từng là sát thủ Thanh Long Hội. Biết sát thủ Thanh Long Hội ra sao? Trừ giết người chỉ có tu luyện. Quả thật như một thanh đao. Không có tình cảm riêng. Người sống tại Thanh Long Hội lâu hơn ta. Có lẽ đã giết người tới mức bản thân mình còn không đếm hết. Nhưng ngươi có biết, trong số những người ngươi từng giết, có cả phụ thân của đại ca ngươi không? Lã Đồng nghe vậy không khỏi chấn động. Quát khẽ, ngươi nói bậy. Khi ta phản bội Thanh Long Hội mới chỉ có nội cương cảnh. Lấy gì mà giết phụ thân đại ca? Sở Hưu thản nhiên nói. Đúng là thực lực Trình Bất Húy rất mạnh. Nhưng ai quy định cha nhất định phải mạnh hơn con? Đã bao năm như vậy ngươi có từng nghe Trình Bất Húy nói tới thân thế mình không? Chắc một lần cũng không hả? Bởi vì đây là chuyện thương tâm của hắn. Trình Bất Húy xuất thân Bá Kiếm Sơn Trang tại Tung Dương Phủ. An Nhạc Quận, Đông Tề, tên nghe thì bá đạo đó, chỉ sai lệch một chữ so với Tàng Kiếm Sơn Trang, nhưng thực tế lại chỉ là một điền trang nhỏ có mấy chục người thôi. Trang chủ Trình Nam Hải cũng chỉ có tu vi nội cương cảnh. Ban đầu, lúc ngươi nhận được nhiệm vụ giết Trình Nam Hải, Trình Bất Húy còn đang lưu lãng giang hồ. Hắn là con trai độc nhất. Cũng là người có thiên phú thực lực xuất sắc nhất Bá Kiếm Sơn Trang trong suốt bao năm qua. Cho nên Trình Nam Hải không đành lòng để hắn hao phí cả đời trong Bá Kiếm Sơn Trang. Để hắn ra ngoài sông sáo giang hồ. Kết quả đến lúc Trình Bất Húy trở lại Bá Kiếm Sơn Trang. Người cùng đám sát thủ khác đã diệt môn Bá Kiếm Sơn Trang rồi. Chính vì việc này, Trình Bất Húy mới dốc lòng hành hiệp trượng nghĩa. Muốn san bằng những chuyện bất bình trong thiên hạ. Chậc chậc, nói tới điểm này ta cũng phải kính nể Trình Bất Húy đấy. Đổi lại là người khác gặp chuyện như vậy khéo đã trực tiếp nhập ma. Tốt hơn một chút cũng đi lên con đường báo thù. Thế nhưng Trình Bất Húy lại không muốn những người khác dẫm lên vết xe đổ của bản thân. Đi theo con đường hành hiệp trượng nghĩa. Tâm cảnh này quả khiến người ta bái phục. Nhưng vấn đề là ban đầu Trình Bất Húy không biết ai là người giết cả nhà hắn. Hắn cũng không có năng lực tìm ra người đó. Còn giờ kẻ thù đang ngay trước mắt. Người nói xem, nếu Trình Bất Húy biết chuyện này, hắn sẽ làm thế nào? Ban đầu lúc hủy diệt Bá Kiếm Sơn Trang chính ngươi tự tay giết chết Trình Nam Hải. Người nói xem, Trình Bất Húy sẽ nể tình huynh đệ tha cho ngươi. Từ nay nhất đao lưỡng đoạn mỗi người một ngả. Hay sẽ giết ngươi? Gương mặt Sở Hưu mỉm cười trêu tức. Thân hình lại theo tiếng cười biến mất không thấy đâu. Chỉ để lại Lã Đồng đứng đó. Mặt không biểu cảm nhưng trong lòng dậy sóng. Thế gian này thứ khó cân nhắc nhất chính là lòng người. Thứ dễ bị lợi dụng nhất cũng là lòng người. Dùng dao giết người vô cùng đơn giản. Nhưng dùng tâm giết người. Dẫu không thấy máu nhưng lại tàn khốc hơn vô số lần. Giang Đông Ngũ Hiệp cùng Sở Hưu thật ra cũng không có thù hận gì lớn. Đáng tiếc bọn họ cố chấp cản đường y, vậy Sở Hưu cũng chỉ có thể dùng hết thủ đoạn loại trừ bọn họ. Muốn trách, vậy chỉ có thể trách Thu Đông Mậu. Nếu Thu Đông Mậu không lợi dụng 5 người này, vậy bọn họ đã chẳng đứng đối lập với y. Chỉ có điều tính cách Sở Hưu vẫn luôn như vậy. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì làm tới cùng. Giang Đông Ngũ Hiệp mặc dù là một chỉnh thể, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ, đều có lỗ thủng trong tâm cảnh. Sở Hưu đã gieo mầm vào 3 lỗ thủng, chỉ thiếu một người. Có điều người này không phải Trình Bất Húy mà là Liễu Khanh Khanh.